Vũ Vương, chương 844, 845, 846, 847. 9 đại dị tộc, góc truyện audio.com, Côn Lôn tiên phủ Phương Thụy, giết 6 người U Ảnh. Một gã tráng hán tướng mạo uy mãnh, có được tu vi Dương Hồ thất trọng thiên báo ra chiến quả bản thân, ánh mắt khiêu khích hướng bọn người Mộ Hàn nhìn qua. Chỉ cần không xuất hiện thần hải cảnh cường giả, Dương Hồ thất trọng thiên võ đạo tu sĩ ở trong hắc sào, có thể ứng phó tất cả người U Ảnh. Có chút gia hỏa thực lực cường đại cũng sẽ không chờ hắc sào đem lực lượng linh hồn của người U Ảnh toàn bộ hấp thu tiêu hao, mà là như Mộ Hàn như vậy, trước đem chúng nó thu vào không gian tâm cung, đợi cho sau khi chiến đấu kết thúc lại đem lực lượng linh hồn của người U Ảnh này ở trong hắc sào phóng xuất ra. Kể từ đó, nhập khẩu của hắc sào kia sẽ lấy tốc độ nhanh hơn mở ra, bọn họ cũng có thể đánh chết càng nhiều người U Ảnh. Cái đệ tử Côn Lôn tiên phủ gọi là Phương Thụy này đánh chết người U Ảnh tộc có thể đạt tới 6, rất rõ ràng, hắn cũng là chọn dùng phương pháp như vậy. Chẳng qua, người nguyện ý làm như vậy dù sao cũng là số ít, Phương Thụy đem chiến quả của mình báo ra, liền hấp dẫn không ít ánh mắt kinh ngạc. Ánh mắt của người khác, Phương Thụy không thèm để ý, hắn để ý chính là Mộ Hàn. Bọn họ mấy cái đệ tử tiên phủ xuất thân bản thổ bảo tiên thiên vực này, đối với Mộ Hàn oán niệm sâu đậm tại luyện khí chi đạo, bọn họ thúc ngựa cũng cản không nổi Mộ Hàn, nhưng nếu ở phương diện này làm Mộ Hàn kinh ngạc kia cũng là chuyện tình rất có cảm giác thành tựu. Cho nên, từ khi chiến đấu bắt đầu, Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ của Côn Lôn tiên phủ, liền bắt đầu âm thầm phân cao thấp thề muốn ở đây lực áp Mộ Hàn, vì đệ tử tiên phủ vãn hồi chút thể diện. Chỉ tiếc Mộ Hàn coi như không có nghe đến hắn tự báo chiến quả thẳng đến thờ ơ, Phương Thụy tương đương với vứt mị nhãn cho người mù nhìn, trong lòng bị đè nén cực kỳ. Thái Ất tiên môn nhiễm thiệp đánh chết người U Ảnh 4 cái. Côn Lôn tiên phủ Đồ Giang, đánh chết người U Ảnh 3 cái. Côn Lôn tiên phủ Tiêu Tố Ảnh, đánh chết người U Ảnh 6 cái. Nghe được chiến quả của Tiêu Tố Ảnh, sắc mặt Phương Thụy trầm xuống, Mộ Hàn cùng bọn người Yến Thu Mi cũng bất giác mỉm cười, mặc dù Tiêu Tố Ảnh ở trước đó không lâu vừa mới đột phá đến Dương Hồ Tam Trọng Thiên, nhưng mà thực lực của nàng lại một chút cũng không kém, hoàn toàn có thể tranh đua Dương Hồ Ngũ Trọng Thiên tu sĩ, lại có thêm Mộ Hàn vì nàng tạo ra Quy Bối Hải Châu hai kiện cực phẩm thánh khí, làm nàng ở trong không gian hắc sào, có thể chiến thắng bất kỳ người U Ảnh Dương Hồ cảnh nào. Tiêu Tố Ảnh có thực lực như vậy, có được thu hoạch cùng Dương Hồ thất trọng thiên Phương Thụy đồng dạng, tất nhiên là chẳng có gì lạ, nhưng cùng Phương Thụy bất đồng chính là, lúc rời đi hắc sào không gian, nàng cũng không có đem lực lượng linh hồn này phóng xuất ra, mà là giữ lại trong tâm cung, chuẩn bị đưa cho Mộ Hàn. Không chỉ có Tiêu Tố Ảnh làm như thế, bọn người Đồ Giang cùng Yến Thu Mi tất cả đều như thế. Trừ khi là chân nguyên bản thân ở trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, hoặc là bị thương, bọn họ mới có thể tùy ý lực lượng linh hồn của người U Ảnh bị hắc sào hấp thu, vì mình đổi thời gian khôi phục thực lực hoặc là trị liệu thương thế. Ở trước khi chiến đấu, Mộ Hàn đã nói qua cho bọn họ xử lý lực lượng linh hồn của người U Ảnh ra sao. Côn Lôn tiên phủ Mộ Hàn, đánh chết người U Ảnh 15, trong đó. Góc truyện audio.com, một cái tu vi là thần hải tứ trọng thiên. Sau Tiêu Tố Ảnh, thanh âm của Mộ Hàn cũng lập tức vang lên. Cơ hồ ở khoảnh khắc Mộ Hàn nói xong, chung quanh tiếng nghị luận liền nổi lên, không ít người suýt nữa làm cho trong mắt của mình trừng đi ra. Sao có thể như thế, tốc độ hắn đánh chết người U Ảnh cư nhiên nhanh như vậy? 15 người, này cũng nhiều lắm a, đúng là còn hơn gấp 2 Phương Thụy sư huynh. Hắn mới là Dương Hồ thất trọng thiên a, thật có thể đánh chết người U Ảnh thần hải tứ trọng thiên. Người U Ảnh thần hải cảnh không phải vừa xuất hiện sẽ do thống lĩnh nơi đóng quân tiếp nhận sao? Tiếng nghi ngờ liên tiếp, hơn 100 đạo ánh mắt kinh ngạc tất cả đều dừng ở trên người Mộ Hàn. Nhưng chỉ qua một chút, tầm mắt tất cả mọi người đều từ trên người Mộ Hàn chuyển hướng về phía Tào Tiến, trong ánh mắt biểu lộ ra vẻ điều tra. Làm thống lĩnh nơi đóng quân số 19, tâm thần của Tào Tiến sẽ chú ý quá trình chiến đấu của mọi người, nếu có người hư báo chiến quả, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Chiến quả của Mộ Hàn có gian dối hay không, Tào Tiến tự nhiên là biết rõ nhất. Sắc mặt của Tào Tiến có chút biến thành màu đen, không có trực tiếp trả lời mọi người nghi ngờ, chỉ là thanh âm trầm thấp ho khan hai tiếng, sau đó khoát tay. Người tiếp theo, dĩ nhiên là thật sự. Chứng kiến hành động của Tào Tiến, mọi người lập tức hiểu được chiến quả của Mộ Hàn hoàn toàn là thực, nếu không mà nói, Tào Tiến tuyệt đối không có thể cam chịu. Ngoại trừ bộ phận đệ tử tiên phủ đối với Mộ Hàn có điều hiểu biết ra, mọi người càng cảm thấy không thể tin được, vừa rồi người U Ảnh thế công kéo dài thời gian ngay một khắc chung cũng không đến, Mộ Hàn liền liên tiếp đánh chết 15 người U Ảnh, bao gồm một gã thần hải cảnh cường giả ở bên trong, chiến quả này thật sự là rất kinh người. Côn Lôn tiên phủ Diêm Sâm, đánh chết người U Ảnh 3 cái. Còn thừa võ đạo tu sĩ tiếp tục báo xuất chiến quả, đánh chết 6 người U Ảnh Dương Hồ cảnh cao thủ lại xuất hiện vài cái, chẳng qua có Mộ Hàn ở phía trước, chiến quả của bọn họ rất khó gây ra ánh mắt ngạc nhiên gì. Không qua thời gian bao lâu, báo chiến quả lần chiến đấu này đã toàn bộ chấm dứt. Phần thưởng của chư vị, 2 ngày sau sẽ phân phát, giải tán. Tào Tiến ra lệnh một tiếng, 2 hàng võ đạo tu sĩ liền tản ra chung quanh, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, hoặc tu luyện điều thức, hoặc nghị luận chiến đấu phía trước, hoặc đàm luận chiến quả của mọi người. Mộ Hàn cùng 27 tên đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông cũng đồng dạng tụ lại với nhau. Mộ Hàn huynh đệ, mấy cái lực lượng linh hồn này cho ngươi. Đồ Giang ha ha mỉm cười, 3 đoàn hắc vụ vô cùng nồng đậm lần lượt từ trong tâm cung gào thét mà ra, liên tiếp bị Mộ Hàn thu vào không gian tâm cung của mình. Mộ sư đệ, ta nơi này có 2 lực lượng linh hồn của người U Ảnh. Ta có 4, Mộ Hàn, ta có 3 cái. Bọn người Yến Thu Mi, Lâu Lan Tuyết, Vệ Sơn liên tiếp lên tiếng, bọn họ phóng xuất ra tới, có chút là người U Ảnh tâm cung cùng ý thức vẫn tồn tại, nhưng càng nhiều là đã hóa thành hắc vụ tinh thuần, từng đoàn ám ảnh thỉnh thoảng hiện ra, làm thành lũy lâm vào trong bóng đêm. Mộ Hàn cũng không khách khí, liên tiếp nhận lấy, chỉ ngắn ngủn vài khắc chung thời gian, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn nhiều ra người U Ảnh hoặc lực lượng linh hồn lại ra. Góc truyện audio.com Tăng 60, trận chiến đấu này kết thúc, Mộ Hàn thu hoạch người U Ảnh hoặc lực lượng linh hồn đạt tới 75, thậm chí trong đó còn có một người U Ảnh thần hải cảnh. Mộ Hàn không kiêng nể gì tiếp thu người U Ảnh cùng lực lượng linh hồn, lại làm cho Dương Hồ cảnh tu sĩ chung quanh thấy mà trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả Tào Tiến cũng thỉnh thoảng lại ném ánh mắt kinh ngạc tới, gia hỏa này thu nhiều lực lượng linh hồn vào tâm cung của mình như vậy làm gì? Chẳng nhẽ dùng chúng nó để tu luyện? Trong đầu bay nhanh hiện lên tin tức cùng tư liệu có quan hệ Mộ Hàn, không ít đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ bỗng dưng bật thốt lên kinh hô. Phệ Linh Tiên Cung, hắn có Phệ Linh Tiên Cung. Phệ Linh Tiên Cung, nghe được đệ tử Côn Lôn Tiên Phủ hô lên mấy lời này, tất cả võ đạo tu sĩ hiểu biết qua lai lịch Mộ Hàn cơ hồ cũng nghĩ tới. Lúc lấy thân phận La Thành tiềm tàng ở chân võ Thánh Sơn, việc Mộ Hàn có được Phệ Linh Tiên Cung, đích thật là cái bí mật vẻn vẹn có một chút Dương Hồ cảnh trưởng lão biết được. Mà khi Mộ Hàn gia nhập Côn Lôn Tiên Phủ, nhất là khôi phục thân phận chân thật, điểm bí ẩn này đã bị đào đi ra. Dù sao, trưởng lão trong chân võ Thánh Sơn không có khả năng mỗi người đều làm được thủ khẩu như bình. Phệ Linh Tiên Cung kia là một loại tiên phẩm tâm cung có thể cắn nuốt hấp thu lực lượng linh hồn, giờ khắc này, mọi người cuối cùng hiểu được Mộ Hàn vì cái gì muốn thu thập nhiều lực lượng linh hồn của người U Ảnh tộc như vậy. Đối với võ đạo tu sĩ có được Phệ Linh Tiên Cung mà nói, luyện hóa lực lượng linh hồn để thăng tốc độ tu vi, so với luyện hóa thiên địa linh khí còn nhanh hơn. Có Phệ Linh Tiên Cung, Mộ Hàn này đến đóng ở Thái Tố Cổ Thành quả thực là như cá gặp nước. Nơi này có nhiều người U Ảnh tộc như vậy, hắn muốn luyện hóa bao nhiêu liền luyện hóa bấy nhiêu. Chỉ là hôm nay một ngày thu hoạch lực lượng linh hồn, phòng chừng đủ hắn đi luyện hóa hấp thu cả tháng. Ai, nếu như ta cũng có năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn thì tốt biết mấy. Không ít người nhìn chằm chằm Mộ Hàn, trong ánh mắt không chút nào che giấu hâm mộ cùng ghen tị. Đối với võ đạo tu sĩ khác mà nói, nhiệm vụ đóng ở Thái Tố Cổ Thành này, đại biểu chính là chiến đấu vô cùng vô tận, hơn nữa vẫn là chiến đấu có nguy hiểm tính mệnh, nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, trong này chính là thánh địa tu luyện. Mộ Hàn có được Phệ Linh Tiên Cung, tốc độ tu vi đề thăng khẳng định sẽ nhanh đến không thể tin được. Đương nhiên, nếu bọn họ biết Mộ Hàn có được không phải là Phệ Linh Tiên Cung, mà là Tử Hư Thần Cung có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng, phòng chừng ngay cả dũng khí hâm mộ cùng ghen tị cũng không có. Luyện hóa lực lượng linh hồn, đem thanh âm chung quanh thu vào trong tai, Mộ Hàn đột nhiên trong lòng vừa động. Cơ Vân Thiền, Cơ Vân Yên cùng Công Tôn Long bởi vì trong linh hồn có tử diễm đồ đằng, có được năng lực lực lượng luyện hóa linh hồn, nếu bọn người Tố Ảnh cùng Đồ Giang cũng nguyện ý ở linh hồn trong có tử diễm đồ đằng, chẳng phải là trong quá trình đóng ở Thái Tố Cổ Thành tu vi có thể trên diện rộng đề thăng. Chẳng qua ý niệm này ở trong đầu nhất chuyển, Mộ Hàn liền nhíu mày. Bọn họ tuy rằng vô cùng tín nhiệm mình, nhưng mà muốn cho mình ở trong linh hồn bọn họ cấy vào tử diễm đồ đằng, sợ là không mấy người sẽ nguyện ý. Bởi vì, một khi trong linh hồn nhiều ra hỏa diệm ấn ký kia, liền đại biểu cho góc truyện audio.com, sau này bọn họ không có riêng tư gì, bọn họ hết thảy đều sẽ bị mình thao tác. Vì nói Mộ Hàn tự tin sẽ không dùng tử diễm đồ đằng đi tra xét riêng tư của bọn họ, cũng sẽ không dùng tử diễm đồ đằng thao túng bọn họ, chỉ là muốn để thực lực bọn họ có thể đề thăng nhanh hơn, một khi nhiệm vụ đóng ở Thái Tố Cổ Thành này chấm dứt, sẽ đem tử diễm đồ đằng kia thu hồi, nhưng bọn họ lại không nhất định mỗi người sẽ tin tưởng Mộ Hàn giữ chữ tín. Dù sao thao túng người khác hấp dẫn thật sự quá lớn, một khi trong linh hồn có tử diễm đồ đằng, bọn họ liền hoàn toàn bị Mộ Hàn quản chế, ngày sau cho dù Mộ Hàn đổi ý, bọn họ cũng không có biện pháp gì, dưới tình huống này, bọn họ đã cùng khôi lỗi không khác, ngay cả phản kháng cũng làm không được. Tự nhiên, Mộ Hàn nghĩ biện pháp để thăng thực lực bọn họ cũng là có tư tâm của mình, đó là vì sau này làm chuẩn bị. Nếu không có trụ cột kiên cố tương lai, mặc dù Mộ Hàn thông qua Côn Lôn Tiên hội khảo hạch trở thành Côn Lôn Tiên phủ thánh tử cũng chỉ là quang can tư lệnh, khó có thể phát huy nhiều tác dụng. Nhưng mà nếu Mộ Hàn có thể như ba người La Phù Tu Di cùng Huyền Đô giống nhau, phía dưới có nhiều tiên phủ tu sĩ cường đại duy trì, vậy không giống rồi. Đơn giản như vậy, trong hắc sào, nghe được Mộ Hàn lấy tâm thần truyền âm nói ra ý tưởng, Tiêu Tố Ảnh bất giác mỉm cười. Đơn giản, Tiêu Tố Ảnh phản ứng, làm Mộ Hàn nhịn không được có chút sững sờ, chợt bên tai liền vang lên tiếng cười của Tiêu Tố Ảnh lấy tâm thần truyền tống tới. Mộ Hàn, ngươi quá xem nhẹ chấp niệm theo đuổi lực lượng của mọi người vốn là đối với ngươi thập phần tín nhiệm, nếu ngươi thật có thể thông qua tử diễm đồ đằng kia giao cho bọn họ năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn, lúc ban đầu bọn họ có lẽ sẽ do dự, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại cuối cùng khẳng định đều sẽ tiếp nhận, dù sao Thái Tố Cổ Thành có nhiều lực lượng linh hồn lắm, mà loại cơ hội có thể rất nhanh để thăng tu vi này thật sự là quá khó có được. À, Mộ Hàn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Thực là như thế này sao? Nếu chỉ là một người Tiêu Tố Ảnh, bằng quan hệ của nàng cùng mình, Mộ Hàn tin tưởng nàng sẽ không chút do dự tiếp nhận mình ở trong linh hồn nàng cấy xuống tử diễm đồ đằng, nhưng mà 25 người Yến Thu Mi cùng Đồ Giang, liền khó mà nói. Tiêu Tố Ảnh cười tủm tỉm nói, Mộ Hàn, chuyện này ngươi giao cho ta là được rồi, ta sẽ phân biệt đến hỏi bọn họ, sẽ đem ý tưởng của bọn họ nói cho ngươi. Dứt lời, thân ảnh của Tiêu Tố Ảnh đã từ trong hắc sào biến mất. Cũng tốt, đợi Tố Ảnh hỏi qua rồi nói sau, nếu bọn họ nguyện ý kia tự nhiên là tốt, nếu không muốn, sau này muốn ở trong Côn Lôn Tiên Phủ đứng vững gót chân, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu thực lực cường đến, ngay cả Phó Tiên Minh cũng phải nhìn thẳng vào, còn sợ không đạt được mục đích sao? Mộ Hàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền đem chuyện này buông ra, một khối tâm thần ngưng tụ mà thành thân thể ở trong tâm cung hiển lộ ra, mới gia nhập lực lượng linh hồn 60 người U Ảnh Dương Hồ Cảnh, phiến lực lượng linh hồn kia biến thành hắc vụ đã ở trong tâm cung Mộ Hàn chiếm cứ phạm vi 70 dặm không gian. Nương theo tử diễm đồ đằng, ba người Cơ Vân Thiền, Cơ Vân Yên, Công Tôn Long cùng với đại địa Ma Long tu vi ở không đến 3 ngày thời gian, đều có đề thăng không? Góc truyện audio.com Nhỏ, tiểu nhị cùng năm đại chân linh pháp thân đồng dạng đều có tiến bộ. Quan sát một lát ý niệm của Mộ Hàn vừa động, lúc trước bắt tên thần hải cảnh U Ảnh tộc kia ở trước thân thể tâm thần của hắn thoáng hiện. Tâm cung của U Ảnh tộc cường giả kia đã bị Mộ Hàn mạnh mẽ phong bế, lại có thêm chân nguyên bàng bạc trói buộc đã mất đi năng lực hành động. Người tạm thời lưu lại cho ta chắc là có lời muốn hỏi ta. Người U Ảnh kia không ngờ thập phần bình tĩnh, chứng kiến tất cả đồng bạn còn sống liên tiếp bị Mộ Hàn dập nát tâm cung, lực lượng linh hồn dung nhập phiến hắc ám to lớn kia, hắn liền hiểu được vận mệnh cuối cùng của mình cũng là như vậy, mà Mộ Hàn sở dĩ bây giờ còn lưu tính mạng của hắn, tất nhiên là có mục đích khác. Thông minh, Mộ Hàn mỉm cười, chậm rãi nói. Ta đối với những lời nói phía trước kia của ngươi cảm thấy rất hứng thú, hiện tại, ngươi có thể nói ra tất cả. Người U Ảnh kia hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Mộ Hàn cười nói, chín đại dị tộc, trong miệng U Ảnh tộc kia phát ra tiếng cười cha phệ, phệ phệ quái dị. Ngươi cư nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, ta biết ngươi quả nhiên không phải nhân loại bình thường. Trong chín đại dị tộc ngoại trừ U Ảnh tộc ta, còn có cự thần, ma linh, vô tiên, huyền minh, tu la, mộc kỳ, hỏa mị, linh hư tám tộc. Ngươi là bộ tộc nào? Lúc nghe được hai chữ linh hư kia trong lòng Mộ Hàn nhịn không được hồi hộp nhảy dựng. Trong U Ảnh, cự thần, ma linh, vô tiên, huyền minh, tu la, mộc kỳ, hỏa mị, linh hư chín đại dị tộc này quả nhiên có linh hư tộc. Ở trước kia giao thủ, trong lời nói của người U Ảnh này liền làm đáy lòng Mộ Hàn sinh ra một tia dự cảm. Mà nay, dự cảm này quả nhiên biến thành sự thật. Ngươi cảm thấy ta thuộc loại bộ tộc nào? Mộ Hàn nhẹ hít khẩu khí, khoảnh khắc tỉnh táo lại cười dài nói. Đối với Mộ Hàn mà nói, mình là thuộc nhân loại bình thường, hay thuộc chín đại dị tộc thực không có bản chất khác nhau gì, hắn chính là hắn. Quả nhiên, thấy Mộ Hàn vẫn không phủ nhận, người U Ảnh kia cười to. Trong chín đại dị tộc U Ảnh tộc cùng cự thần tộc đầu tiên liền bị bài trừ, cự thần tộc kia bản thể to lớn, tu vi tới Dương Hồ Cảnh, thân thể sẽ cao tới vài trăm thước, ngươi thi triển công pháp đặc thù mặc dù có thể làm hình thể bạo tăng, nhưng bản chất lại cùng cự thần tộc hoàn toàn bất đồng. Không đợi Mộ Hàn nói chuyện, người U Ảnh kia lại nói. Ma linh tộc cùng cự thần tộc vừa lúc tương phản, cự thần tộc nhục thể khổng lồ, nhục thể ma linh tộc cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa thực lực càng mạnh, thân thể càng nhỏ, nếu đạt tới võ tiên chi cảnh, nhục thể này thậm chí có thể nhỏ như hạt bụi. Ngươi hiển nhiên không phải. Huyền minh tộc sinh ra nơi chí âm chí hàn trong thiên địa, thân hình trong suốt như ngọc, âm lãnh như băng, nếu tu vi đủ mạnh, lực lượng này có thể đóng băng thế gian vạn vật, bao gồm linh hồn. Ngươi hiển nhiên cũng không phải. Mộc kỳ, hỏa mị, đồng trúc ngũ hành dị tộc, kim, thủy, thổ tam tộc sớm tiêu vong, chỉ còn mộc kỳ, hỏa mị hai tộc. Mộc kỳ bộ tộc lấy mộc linh tinh khí trong thiên địa ngưng tụ thân thể, hỏa mị tộc chính là lấy hỏa linh tinh khí trong thiên địa ngưng tụ thân thể, hai người này ngươi cũng không phải. Bỏ u ảnh, cự thần, ma linh, huyền minh, mộc kỳ cùng hỏa mị sáu tộc, liền chỉ còn lại có vô tiên, tu la cùng linh hư. Góc truyện audio.com. Tam đại dị tộc, tam tộc này ngoại hình cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, nhưng từ thời viễn cổ lưu truyền thừa tới nay lại cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, bất quá bọn họ lại có thể tu luyện võ đạo công pháp của nhân loại. Trong đó vô tiên tộc truyền thừa chính là vu pháp thần bí, tu la tộc truyền thừa huyết tu quỷ dị, mà linh hư tộc truyền thừa chính là thiên phú năng lực luyện hóa hết thảy lực lượng thế gian. Ngươi thu thập nhiều lực lượng linh hồn tộc của ta như vậy, nghĩ đến ngươi có được năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn. Theo như cái này tính toán, người tất là linh hư tộc không thể nghi ngờ. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của người u ảnh kia đã trở nên chém đinh chặt sắt, cực kỳ khẳng định. Bội phục, Mộ Hàn không nghĩ tới người u ảnh trước mắt này có thể thông qua phương pháp bài trừ, dễ dàng liền phán đoán ra thân phận bản thân mình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cẩn thận. Trên đời này người thông minh rất hiếm nhưng là có, một khi người u ảnh này đã có thể xác định lai lịch của mình như vậy, khó bảo toàn những người khác làm không được. Khẽ tạm dừng một lát, đột nhiên Mộ Hàn nói, người như thế nào vừa thấy mặt liền đoán được ta không phải nhân loại bình thường, mà là xuất thân chín đại dị tộc. Bởi vì ta có thực lực viễn siêu võ đạo tu sĩ Dương Hồ Thất Trọng Thiên bình thường. Người như vậy, ở Bảo Tiên Thiên Vực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt không hiếm thấy. Đây mới là Mộ Hàn chú ý nhất. Tại Bảo Tiên Thiên Vực người biết chín đại dị tộc cực kỳ ít, nhưng tới Thánh Thiên Vực người biết chín dị tộc khẳng định sẽ rất nhiều, nếu như tùy tiện liền một võ đạo tu sĩ có thể thông qua phương pháp như vậy đoán được chi tiết của mình, như vậy mình về sau còn ở Thánh Thiên Vực hỗn đi xuống như thế nào? Ta ở Thái Tố Cổ Thành xem cuộc chiến, mà từng tộc nhân vào nhập hắc xào đều là ánh mắt của ta, dù ta thân chưa tới, nhưng đối với trong thành lũy phát sinh hết thảy lại rõ ràng như lòng bàn tay. Người u ảnh kia nở nụ cười, ngữ khí lộ ra chút giảo hoạt. Ngươi đem người tộc của ta thu vào tâm cung, ta phát hiện ngươi luyện hóa lực lượng linh hồn người tộc của ta, lúc này mới nổi lên lòng nghi ngờ, sau đó tự mình tiến vào hắc xào tiến hành thử ngươi, thấy ngươi không đợi ta nói cho hết lời, liền khẩn cấp xuất thủ, ta liền có vài phần xác định. Ngươi đem ta cầm mà không giết, một mình lưu lại tra hỏi, ta đã có thể thập phần xác định. Lúc cùng tộc nhân của ngươi giao thủ, ta chưa từng ở trong tâm cung luyện hóa lực lượng linh hồn. Nghe được lời nói này của người u ảnh, Mộ Hàn nhịn không được có chút ngây người, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ, thời điểm kia lực lượng linh hồn trong không gian tâm cung đích xác là bị người luyện hóa, chẳng qua không phải là mình, mà là năm đại pháp thân, tiểu nhị, đại địa ma long cùng với tỷ muội Cơ Vân Thiền, Công Tôn Long luyện hóa. Không nghĩ tới bọn họ luyện hóa lực lượng linh hồn, lại khiến người u ảnh cường giả này nghi ngờ, tự mình chạy đến hắc sao thư. Mình cũng thật oan uổng, lắc đầu cười khổ một tiếng, Mộ Hàn nhịn không được nói. Cho dù phát hiện ta luyện hóa lực lượng linh hồn của tộc nhân ngươi, cũng không có thể phán định ta là xuất thân dị tộc như vậy. Ở trong hàng vạn hàng nghìn thiên vực thế giới, nhân loại có thể luyện hóa lực lượng linh hồn cũng không ít, tựa như võ đạo tu sĩ có được đạm hồn. Góc truyện audio.com, Thánh Cung cùng Phệ Linh Tiên Cung, trong giọng nói của người u ảnh lại có chút mê mang. Đạm hồn Thánh Cung, Phệ Linh Tiên Cung, kia là cái tâm cung gì? Mộ Hàn dùng mình, ngươi không ngờ không biết, ta cần phải biết sao? Người u ảnh kia cười lạnh nói, cùng dị tộc so sánh, hôm nay nhân loại chiếm cứ thiên vực thế giới này tựa như con kiến, ta nào có nhiều tinh lực đi chú ý con kiến biến hóa như vậy. Khẩu khí thật lớn, Mộ Hàn nghe vậy, nhịn không được châm chọc nói, thật sự là đáng tiếc các ngươi mấy cái u ảnh nhân này đều bị con kiến trong mắt các ngươi đuổi ra thiên vực thế giới, cuối cùng chỉ phải chạy đến giới bích không gian sinh tồn, sau này chỉ sợ không có hy vọng trở thành chủ nhân trong hàng vạn hàng nghìn thiên vực thế giới. Người u ảnh kia vì đó chán nản, hừ nói, người biết cái rắm, chỉ dựa vào nhân loại giống như con kiến này cũng xứng đem chúng ta đuổi ra thiên vực thế giới. Nhân loại có thể thành công, đó là bởi vì, nói tới đây, thanh âm của người u ảnh liền dừng lại. Này thật đúng là đại bí mật, Mộ Hàn nghe mà nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi truy vấn nói. Bởi vì sao? Mộ Hàn chỉ biết là U Ảnh tộc cùng nhân loại đại chiến, cuối cùng bị nhân loại hoàn toàn đánh bại, từ trên thiên vực thế giới tiến đến giới bích không gian, nhưng từ khẩu khí của người U Ảnh này đến xem, trong đó tựa hồ có bí ẩn khác. Muốn biết, người U Ảnh kia phệ phệ quái lạ cười rộ lên, muốn biết thì tới Thái Tố cổ thành tìm ta tiểu gia hỏa Linh Hư tộc, nếu ngươi dám tới ta sẽ có một phần đại lễ tặng cho ngươi. Động tâm sao? Hãy tin chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, phệ phệ. Tiếng cười của người U Ảnh đúng là trở nên càng ngày càng yếu ớt. Mộ Hàn đột nhiên phát hiện, linh hồn của U Ảnh tộc cường giả kia lại bắt đầu tự động tiêu tán, một lát trong lúc đó, thân thể người U Ảnh bị tâm thần che lại, tâm cung cùng bị chân nguyên trói buộc kia liền hóa thành một đoàn hắc vụ to lớn, cùng phiến hắc vụ kia rất nhanh hòa hợp nhất thể, hắn cư nhiên còn có thể tự sát. Ở dưới tình huống hoàn toàn bị chế trụ, hơn nữa cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, người U Ảnh này cư nhiên còn có thể tự sát. Này cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị a. Hơn nữa, hắn chết quá mức đột nhiên, Mộ Hàn thậm chí không kịp đi tìm kiếm nguyên do trong đó. Giờ khắc này, Mộ Hàn đột nhiên ý thức được U Ảnh tộc thần hải cảnh cường giả này cùng mình ở băng nguyên ôm cây đợi thỏ bắt lấy phải U Ảnh tộc cường giả kia có đại bất đồng. Hắn rất có thể chỉ là một hóa thân, mà bản thể của hắn thì còn ở Thái Tố cổ thành. Đương nhiên, này như Mộ Hàn đoán, có lẽ thật sự phải đi vào Thái Tố cổ thành mới có thể hiểu được. Chẳng qua, Mộ Hàn cũng không định thật sự xâm nhập Thái Tố cổ thành đi tìm bản thể hắn, vì điều tra một bí ẩn cùng mình không quan hệ, mà làm mình đặt trong hiểm địa này không phải hành động sáng suốt. Còn đại lễ theo như lời hắn, Mộ Hàn không có để ở trong lòng. Hắn cùng người U Ảnh là địch nhân, đánh chết hơn 20 tộc nhân của hắn, trong lời nói của hắn, há có thể tin tưởng toàn bộ. Chẳng qua cùng người U Ảnh này trao đổi ngắn ngủi, Mộ Hàn cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất, Mộ Hàn biết trên đời này ngoại trừ nhân loại bình thường ra, còn tồn tại dị tộc thần kỳ. Ngoài ra trong lời nói của người U Ảnh cũng làm Mộ Hàn buông xuống không ít tâm tư, hắn phát hiện lúc. Góc truyện audio.com, mình luyện hóa lực lượng linh hồn, sở dĩ sẽ đoán mình xuất thân dị tộc là bởi vì hắn căn bản không biết thế giới nhân loại còn có đạm hồn thánh cung cùng phệ linh tiên cung các tâm cung kỳ lạ như vậy. Tại thiên vực thế giới này, võ đạo tu sĩ khác nhìn thấy mình có thể luyện hóa lực lượng linh hồn, lại có quan niệm lúc trước, bọn họ chỉ sẽ nghĩ đến phệ linh tiên cung, mà không phải linh hư tộc. Chính mình có được phệ linh tiên cung, phải tận khả năng tuyên dương đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết càng tốt. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tuy nói bốn chữ phệ linh tiên cung này đã thông qua miệng chân võ Thánh Sơn Dương Hồ Cảnh trưởng lão này tiết lộ ra ngoài, nhưng đối với võ đạo tu sĩ cả bảo tiên thiên vực mà nói, người biết vẫn là tương đối ít, nếu có thể đem nó tuyên dương để mọi người đều biết, có thể lớn nhất hạn độ tránh cho người khác sinh ra liên tưởng khác, này đối với Mộ Hàn ngày sau đi thánh thiên vực cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Siêu, ở Mộ Hàn cân nhắc nên từ đâu bắt tay vào làm, tiếng xé gió rất nhỏ phút chốc vang lên, Mộ Hàn theo bản năng dương mắt nhìn lên, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên tiến nhập không gian hắc xào này, trên khuôn mặt tục tằng hỗn hợp khẩn trương cùng vẻ mặt chờ mong, hắn rõ ràng là Đồ Giang. Đồ huynh, Mộ Hàn cười dài hô, Mộ Hàn huynh đệ, ngươi, thật sự có cái loại, ân, kia cái gì, có thể luyện hóa, ách lực lượng linh hồn người U Ảnh. Đại hán cường tráng giống như tháp sắt này cư nhiên trở nên nhăn nhó nói cả lăm, vẫn là dùng tâm thần làm cho thanh âm đưa vào trong tai Mộ Hàn. Là Tố Ảnh nói với ngươi, Mộ Hàn lập tức hiểu được, đúng, đúng, Đồ Giang liên tục gật đầu trong mắt giống như chuông đồng chừng nhìn Mộ Hàn, khẩn trương đã không thấy còn lại chính là chờ mong. Mộ Hàn gật đầu nói, đích thật là có phương pháp như vậy, chẳng qua cái loại phương pháp này, ta biết, không đợi Mộ Hàn nói cho hết lời, Đồ Giang liền nở nụ cười. Loại phương pháp này của ngươi không sai biệt lắm tương đương với làm cho một người biến thành khôi lỗi của ngươi. Mộ Hàn chần chờ nói. Một khi đã như vậy, ngươi còn muốn nếm thử. Mộ Hàn huynh đệ, tư chất của ta ở Huyền Vũ môn xem như thập phần xuất sắc, nhưng phóng tới Côn Lôn tiên phủ, liền thành rất bình thường, nếu bất tử có thể vấn đỉnh thần hải cảnh. Nhưng loại phương pháp này của ngươi, còn có trong này vô cùng vô tận lực lượng linh hồn, rất mê người, ta muốn đi được xa hơn. Cảm khái một lát, Đồ Giang lại hắc hắc cười nói. Ta tin tưởng nhân phẩm của Mộ Hàn huynh đệ ngươi, cho dù linh hồn của ta thật sự dung hợp tử diễm đồ đằng, ngươi cũng sẽ không làm cho ta trở thành khôi lỗi đối đãi. Lấy thực lực của ngươi, nếu thực cần khôi lỗi, hoàn toàn có thể bắt được đại lượng thần hải cảnh cường giả, mạnh mẽ đem tử diễm đồ đằng cấy vào linh hồn của bọn họ, biện pháp này so sánh với ngươi bồi dưỡng dương hồ cảnh khôi lỗi còn muốn bất việc hơn. Mộ Hàn bật cười khanh khách, Đồ huynh xem ra ta là không thể cô phụ phần tín nhiệm này của ngươi rồi. Đa tạ Mộ Hàn huynh đệ, Đồ Giang ngẩn người, chợt tỉnh ngộ đến ý của Mộ Hàn, không khỏi mừng rỡ. Tử diễm đồ đằng kia vào trong linh hồn ta, 3 năm qua đi ta còn muốn lưu lại tiếp tục đóng ở Thái Tố Cổ Thành. Có đồ đằng kia, nơi này so với Côn Lôn Tiên Phủ Bão Phác Sơn còn mạnh hơn. Góc truyện audio.com, nhiều, tốt lắm, chúng ta bắt đầu. Mộ Hàn bất giác mỉm cười, hữu trưởng lập tức đặt ở trên trán đồ giang, một chút hỏa diễm màu tím nho nhỏ từ đoàn u minh quỷ hỏa trong tâm cung Mộ Hàn kia chia lìa mà ra, lộ ra lòng bàn tay của Mộ Hàn, chui vào mi tâm đồ giang, chỉ khoảng nửa khắc công phu, điểm tử hỏa này đã dung nhập linh hồn của đồ giang. Đồ huynh, chút lực lượng linh hồn này ngươi trước cầm thử xem. Tâm niệm khẽ động, tảng lớn hắc vụ từ trong tâm cung Mộ Hàn bừng lên, tràn ngập cả không gian hắc xào, giờ phút này, tâm thần của Tào Tiến kia cũng không có tiến vào trong này, Mộ Hàn không cần cố kỵ nhiều lắm, chẳng qua vẫn là tâm thần truyền âm dặn dò nói. Đồ huynh, việc này còn phải giữ bí mật, Mộ Hàn huynh để cứ việc yên tâm. Đồ giang vỗ ngực thình thịch rung động, đem lực lượng linh hồn này thu vào tâm cung, hướng Mộ Hàn chắp tay, vui sướng hài lòng chạy ra khỏi không gian hắc xào, hiển nhiên là khẩn cấp muốn nếm thử một phen, nhìn xem tử diễm đồ đằng kia thật sự có thể làm hắn có được năng lực luyện hóa lực lượng linh hồn hay không. Quả nhiên Tố Ảnh nói đúng rồi. Mộ Hàn khẽ mỉm cười, tâm tình trở nên thoải mái không ít, mà đồ giang vừa ly khai, thân ảnh như bộ xương khô kia của Diêm Sâm liền lén lút đi vào, cũng là ôm ý tưởng cùng đồ giang đồng dạng, định mời Mộ Hàn ở trong linh hồn của mình cấy vào tử diễm đồ đằng. Lần này, Mộ Hàn cũng không nói thêm nữa, rất nhanh liền đem một chút tử hỏa dung nhập linh hồn của Diêm Sâm. Sau Diêm Sâm, là Yến Thu Mi, Vệ Sơn, Lâu Lan Tuyết, Ủy Oanh. Mấy đệ tử xuất thân năm đại phân tông này giống như là ước định tốt rồi, liên tiếp tiến nhập không gian hắc xào của Mộ Hàn, sau đó lại kích động rời đi. Dị trạng trong này, rốt cục hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò. Thậm chí có chút võ đạo tu sĩ còn phóng ra tâm thần bản thân, muốn nhìn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tâm thần của bọn họ còn chưa tiến vào hắc xào của Mộ Hàn, đã bị một cỗ tâm thần lực càng thêm khủng bố chấn ra, thậm chí ngay cả tâm thần của thống lĩnh nơi đóng quân số 19 này Tào Tiến cũng ăn thiệt thòi. Tên hỗn đản này, trung tâm thành lũy, Tào Tiến tức giận đến đỏ mặt tia tai, đường đường thần hải tam trọng thiên cường giả, không ngờ ở cùng Mộ Hàn so đấu lực lượng tâm thần rơi vào hạ phong hoàn toàn, điều này làm cho khuôn mặt hắn nóng cháy, trong lòng thẹn quá thành giận tới cực điểm, hận không thể trực tiếp xâm nhập hắc xào của Mộ Hàn. Nhưng đáy lòng của hắn hiểu được một khi Mộ Hàn đã chặn tâm thần hắn, vậy tuyệt không hy vọng hắn biết bên trong đã xảy ra cái gì. Một khi đã như vậy, nếu hắn lấy bản thể cường hướng, Mộ Hàn rất có khả năng sẽ không chút do dự đối với hắn xuất thủ. Nếu như ở dưới tình huống bản thể hành động như cũ bị Mộ Hàn cái dương hồ thất trọng thiên tu sĩ ngăn lại, hắn làm thần hải tam trọng thiên cường giả sẽ càng thêm không mặt mũi gặp người. Tưởng tượng đến tình trạng như vậy, Tào Tiến bất giác đáy lòng chột dạ, chỉ phải ngạnh xanh kiềm chế cổ xúc động ở trong lồng ngực kia. Cách chương.